Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 7, 7, trùng tu diễm linh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, vai, nguồn, Bách Ngốc Sạc, liên tiếp nuốt hai viên dưỡng mạch hoàn, Trần Bình lập tức tiến vào trạng thái nội thị. Kinh mạch trong cơ thể con người phức tạp, nó giống như từng con đường lớn ngang dọc. Mà trên đó là các linh huyệt lớn nhỏ hoặc ẩn nấp tối tăm, hoặc minh kính sáng sủa, là một đám dịch trạm dùng để trung truyền, một bộ phận rất lớn linh lực mà người tu luyện hấp thu từ thiên địa sẽ được lưu trữ ở đây. Trần Bình là luyện khí tầng 6, trước đây đã đả thông hơn 100 kinh mạch, hơn 40 linh huyệt. Nếu hắn tiếp tục tu luyện nhuận hỏa công, như vậy khi đả thông linh huyệt thứ 80 liền nước chảy thành sông tiến vào luyện khí tầng 7. Hình thái của linh lực trong cơ thể luyện khí kỳ là khí lưu, chờ tích lũy đến một lượng nhất định khí lưu hóa thành trạng thái lỏng, diện tích đan điền khuếch trương đến 3 tấc, có nghĩa là đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Linh huyệt Trần Bình đã đả thông đương nhiên sẽ không bỏ qua, chủ yếu nhất vẫn là cải tạo kinh mạch một lần nữa, thành lập vận công chu thiên mới. Khẽ động ý niệm, Trần Bình tụ thần thức vọt vào trong cơ thể. Xung quanh hắn có một khối khí trắng sương mù, đây là dược lực của dưỡng mạch hoàn vừa mới uống, công hiệu dưỡng mạch hoàn hai đạo văn có hạn, dự kiến chỉ có thể kéo dài trong một canh giờ. Thời gian gấp gáp, Trần Bình tìm được một kinh mạch có linh lực hùng hậu nhất, ý thức hóa hình, biến thành một thanh đao nhỏ trong suốt, mạnh mẽ chém về phía nó. Phốc, cùng lúc đó Trần Bình mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nỗi đau tự hủy kinh mạch không cần phải nhắc nhiều, có một số tu sĩ có ý chí yếu kém tại thời điểm này rất có thể rơi vào hôn mê tại chỗ. Sau khi đoạt linh, thần thức của ta lại cường đại đến mức này. Ánh mắt Trần Bình sáng quắc, kinh mạch bị thương nặng nhưng lúc này hắn lại dị thường tỉnh táo. Ngoài tính chất cứng cỏi được khắc trong xương, nhiều hơn là nhờ vào lực lượng thần hồn của mình. Thần thức do thần hồn diễn sinh, mà thần hồn có nguồn gốc từ không gian não hải. Nhờ vào sự cường thịnh của thần hồn kiếp trước lại cắn nuốt thần hồn của nguyên chủ, thần thức trước mắt của hắn đã vượt xa đồng giai, có thể dễ dàng phóng ra ngoài đến 200 trượng. Tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường, thần thức bao trùm phương viên ước chừng 100 trượng. Tu sĩ trúc cơ cảnh tiền kỳ thì 400 trượng, chỉ với lực lượng thần thức Trần Bình đã bằng một nửa so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đoạt linh sở dĩ sẽ bị trời ghét hạ xuống tâm lôi kiếp vô biên, nói thực ra chính là thiên địa quy tắc không cho phép có sinh linh nghịch thiên thường xuyên xuất hiện. Thử tưởng tượng, Trần Bình tự bạo giả đan, chỉ có một tia thần hồn chạy trốn, sau đó thần thức liền tăng vọt đến trình độ như vậy. Một khi tu sĩ cao giai có thần hồn hoàn chỉnh có thể dễ dàng đoạt linh, chẳng phải là trực tiếp vô địch trong đồng giai, thậm chí có thể càng vượt đại cảnh giới chém giết người khác. Từ xưa đến nay, trong ghi chép rõ ràng có tu sĩ đoạt linh trọng sinh, không ngoại lệ họ đều trở thành hạng người tuyệt đỉnh trong cùng giai. Đáng tiếc thuật pháp tu hồn có thể lớn mạnh thần thức cực kỳ chân quý, kiếp trước ta tìm kiếm nửa đời cũng không thấy tung tích. Trần Bình thở dài, rất nhanh liền không nghĩ đến chuyện gì khác nữa, bắt đầu chuyên chú chặt đứt kinh mạch. Tiếp theo, 1, 2, 3, toàn bộ kinh mạch ban đầu đều bị chặt đứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, đạo bào mà Trần Bình mặc đã bị máu nhuộm đỏ. Cả người sưng phù, hai mắt lồi lên, nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn ngập vẻ trấn định. Linh lực hóa diễm, diễm quang tố thể. Đợi linh lực bạo ngược trong cơ thể hoàn toàn bình tĩnh, Trần Bình thu liễm tâm thần, chuyên chú vận chuyển cửu biến diễm linh quyết, một lần nữa chú tạo chu thiên tuần hoàn. 10 ngày sau, Trần Bình ngồi xếp bằng chưa từng nhúc nhích, mở hai mắt ra, khóe miệng mang theo một tia vui mừng. Lần này, quá trình truyền tu cửu biến diễm linh quyết vô cùng thuận lợi, ngắn ngủi mấy ngày đã khôi phục lại luyện khí tầng 3. Lúc trước hắn dự đoán cần nửa năm mới có thể trùng tu đến luyện khí tầng 6. Với tốc độ hiện tại, ít nhất có thể làm được trước 2 hoặc 3 tháng. Đạn hỏa chỉ, môi Trần Bình khẽ nhúc nhích, một đoàn hỏa diễm cỡ 2 tấc lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay. Nếu như giờ phút này có tu sĩ khác lại bên cạnh, nhất định sẽ kinh ngạc hâm mộ vô cùng. Hắn lại có thể thuấn phát pháp thuật đơn giản như vậy. Bất quá trong lòng Trần Bình không hề gợn sóng. Có nền tảng của kiếp trước ở đây, làm điều này không đáng để ăn mừng. Ngọn lửa kịch liệt chạy lên, đi theo món trỏ hướng về phía trước một chút. Ngọn lửa này liền cực nhanh đánh vào tảng đá đối diện, cháy liên tục trong mười mấy hơi thở mới chậm rãi dập tắt. Và nơi bị ngọn lửa thiêu đốt để lại một lỗ đen lớn như nắm tay. Đạn hỏa chỉ là một trong những bí thuật đi kèm với nhuận hỏa công. Bởi vì bị bản thân công pháp hạn chế, phẩm cấp chỉ đạt tới xích phẩm trung giai. Bí thuật không đáng giá một xu như vậy, Trần Bình hiển nhiên là khinh thường. Một thân công lực nhuận hỏa công của hắn đã sớm tan hết rồi, theo lý mà nói là không thể sử dụng đạn hỏa chỉ. Nhưng cửu biến diễm linh quyết thần diệu phi phàm, có thể mô phỏng hỏa hệ bí thuật bình thường. Cứ như vậy, ngày sau tranh đấu cùng người khác cũng không sợ bại lộ sự thật đổi công pháp tu luyện. Về phần bí thuật của cửu biến diễm linh quyết, trước khi chưa lĩnh ngộ một loại linh hỏa nào đó thì không có tư cách tu luyện. Cho dù hắn có căn cơ của kiếp trước cũng không dám vọng ngôn diễn hóa linh hỏa xuất thế ở giai đoạn luyện khí. Cách chương.